Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, đội trưởng thứ nhất quan. Ferguson đúng là ở giữa sân nghỉ ngơi đem mình cầu thủ mắng thành chó. Bởi vì đây đúng là đội bóng tại phòng thủ bên trên xảy ra vấn đề. Nếu không làm sao lại để Vinh Quang dẫn bóng đâu. Nếu có một người có thể một mực đi theo Vinh Quang. Dán hắn lên nhảy, kẹt tại nội tuyến, Vinh Quang trận banh này liền sẽ không dễ dàng như vậy đỉnh tiến vào. Mỗi một cái MU cầu thủ đều bị Ferguson mắng không ngẩng đầu được lên. Tại một bên khác, Benitez cũng không có bởi vì đội bóng hơn nửa hiệp dẫn trước mà cảm thấy cao hứng. Trên thực tế, hắn ngay tại cho mình đám cầu thủ tìm nhầm, lần lượt nói cho mỗi một cái cầu thủ. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp biểu hiện có vấn đề gì? Ngoặc kép chấm chấm, Robinho, ngươi hơn nửa hiệp cầm banh quá nhiều. Không muốn luôn luôn cúi đầu dẫn bóng. Muốn chuyền bóng, muốn càng nhiều chuyền bóng. Làm ngươi chuyền lên cầu đến, ngươi liền để đối thủ càng khó phòng. Elano, ngươi hơn nửa hiệp chuyền về số lần thật sự là nhiều lắm một điểm. Nếu như ngươi sẽ chỉ chuyền về, ta liền đem ngươi đổi lại. Beck ba top, ngươi tại hơn nửa hiệp chạy quá ít. Thật là mỗi cái cầu thủ đều bị Benitez phê bình. Liền ngay cả Vinh Quang đều không có ngoại lệ. Benitez phê bình Vinh Quang tại hơn nửa hiệp tranh tài sau khi bắt đầu tiến vào trạng thái quá chậm. Tại cặp chân kia tạo thành phạt góc sút xa trước đó vậy mà không có một cước sút gôn. Đây đối với còn lại cầu thủ tới nói có lẽ là rất bình thường. Nhưng là để trên người Vinh Quang, Benitez liền có thể cho rằng không bình thường. Ngay cả dẫn bóng công thần đều có thể bị phê bình. Đây chính là Benitez đặc điểm. Mọi người trải qua mùa giải trước nửa đoạn sau cộng sự, đều đã thành thói quen. Benitez chính là một người như vậy. Người sẽ rất ít nhìn thấy hắn tại thắng trận về sau vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Hắn mãi mãi cũng là rất bình thường nghiêm túc. Trước mùa giải liền đã từng có chuyện như vậy. Có cầu thủ ở trong trận đấu tiến vào cầu, biểu hiện rất không tệ. Xuống tới về sau hắn đầy cõi lòng vui sướng. Vốn cho là Benitez sẽ khen ngợi hắn. Kết quả hắn lại nghe được Benitez nói với hắn. Ngươi tại trận đấu này bên trong còn có 3 cái địa phương làm không đúng chỗ. Đây chính là Benitez, cho nên hợp tác với hắn qua cầu thủ. Thật sẽ rất ít có người thích hắn. Bất quá hắn cho Manchester City mang tới cải biến xác thực hiệu quả nhanh chóng. Cho nên mặc kệ Manchester City cầu thủ bí mật làm sao bình luận Benitez. Đối với hắn tại bóng đá bên trên bộ kia vẫn là rất bình thường phục. Trọng yếu nhất chính là lãnh tụ của bọn họ. Vinh Quang tại bị Benitez phê bình về sau, cũng đều không có lộ ra cái gì khinh thường phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn những người này thì càng không có tư cách nói cái gì. Lần này Vinh Quang bị Benitez phê bình về sau, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn chỉ là gật gật đầu. Ta đã biết, Vinh Quang cùng Benitez quan hệ cá nhân là không? Hai người bọn họ rời đi bóng đá, một câu đều không có tán gẫu qua. Không có tán gẫu qua ngày khí, cũng không có tán gẫu qua gần nhất tiết mục TV. Càng không có bên trong trò chuyện ngươi ăn chưa? Vấn đề như vậy, nếu như ngươi chỉ nhìn điểm này, sẽ cho rằng Vinh Quang cùng Benitez quan hệ nhất định rất tồi tệ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Benitez tại trong phòng thay quần áo trung thành nhất tùy tùng khả năng chính là Vinh Quang. Vì cái gì? Không có ai biết vì cái gì. Vinh Quang chưa hề không nói. Benitez tự nhiên cũng sẽ không cho người khác giải thích loại chuyện này. Có lẽ, cùng hai người bọn họ đều khát vọng không ngừng mạnh lên có quan hệ đi. Benitez vì để cho mình trở nên mạnh hơn, đã từng tự trả tiền đi các nước Âu Châu du lịch. Tại từng cái chứ danh trong câu lạc bộ đứng ngoài quan sát qua những danh xuất kia huấn luyện. Cùng bọn hắn trò chuyện, từ đó hấp thu dinh dưỡng. Chính là vì để mình có thể tại huấn luyện viên trưởng trong chuyện này càng mạnh. Mà Vinh Quang vì mạnh lên là cố gắng như thế nào liền càng không cần ngược dòng tìm hiểu. Tại để cho mình mạnh lên trong chuyện này, Vinh Quang cùng Benitez hai người thật là có điểm cùng loại đâu. Cho nên hai người bọn họ cũng không cần lẫn nhau thích hoặc là hấp dẫn. Chỉ cần lẫn nhau lý giải là được rồi. Bọn hắn là bởi vì cùng một mục tiêu mà dắt tay người. Bọn hắn không cần làm bằng hữu. Chỉ cần có thể cùng một chỗ thắng được thắng lợi. Trở nên càng mạnh. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc về sau. Song phương một lần nữa về tới trên sân bóng. Hai chi đội bóng đồng thời đều không có làm bất kỳ điều chỉnh gì. Tiếp tục tranh tài. Tại nửa chàng sau, lạc hậu một cầu MU lợi dụng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 7-8 phút thời điểm. Phát khởi mấy đợt mãnh liệt thế công về sau. Bất quá không thể lấy được dẫn bóng. Sau đó bọn hắn cấp tốc thu về phòng thủ. Lại về tới hơn nửa hiệp như thế trạng thái. Ferguson phi thường lão luyện. Hắn biết so với một cầu lạc hậu, hai cầu lạc hậu mới là chí mạng nhất. Cho nên dù là cuối cùng vẫn là không, một điểm số. Thời gian chỉ cần còn có 10 phút đồng hồ, MU đều còn có cơ hội. Bọn hắn chỉ cần tiến một cái cầu liền có thể san đều tỷ số điểm số. Sau đó đem so với phân kéo vào thêm lúc thi đấu. Phải biết tại tranh tài thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Đối với dẫn bóng một phương tới nói là một cái kích thích cực lớn. Mà đối với trước đó một mực dẫn trước một phương khác tới nói thì là đả kích nặng nề. Song phương đem mang theo hoàn toàn khác biệt tâm thái tiến vào thêm lúc thi đấu. Kia biểu hiện cũng liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng nhìn ra được, MU biểu hiện cũng không nóng nảy, mà là phi thường trầm ổn. Ferguson ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi hóng gió vẫn là có hiệu quả. Benitez tự nhiên biết Ferguson đây là muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không có ép ra ngoài để đội bóng tranh thủ đánh vào cái thứ hai cầu. Nâng lên kết thúc tranh tài lo lắng. Hắn cũng giống vậy để đội bóng bị đá không nhanh không chậm. Dù sao 10 phút cuối cùng, nếu như MU phải quy mô lớn để lên, vậy liền đánh bọn hắn phản kích. Nhìn đến lúc đó ai sợ ai. Có được vinh quang dạng này cầu thủ, Benitez không chút nào sợ sẽ bị MU thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Tranh tài cũng đúng là hướng phía cái hướng kia phát triển. Tại 80 phút đồng hồ trước đó, song phương đều bị đá coi như không nóng không lạnh. Kết quả tranh tài mới vừa tiến vào thứ 80 phút đồng hồ, MU lại đột nhiên phát lực, hướng Manchester City cầu môn phát động một đợt nối một đợt mãnh liệt thế công. Nhưng là tại vinh quang dẫn bóng phi nước đại mấy chục mét. Một cước sút gôn, bị Van der Sar dùng ngón tay nhọn đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng về sau. MU tiến công rõ ràng không có trước đó mãnh liệt, đây là bọn hắn chuyện thống khổ nhất. Điểm số lạc hậu, tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Muốn liều mạng một lần đâu. Lại rất có thể tại bác đấu thành công trước đó liền thật đã chết rồi. Liều mạng một lần không phải thật sự muốn chết, mà là xuất ra liều mạng khí thế. Nhưng cuối cùng vẫn là phải sống sót a. Nếu như cuối cùng ngỏm củ tỏi, kia liều còn có ý nghĩa gì? MU để vinh tốc độ ánh sáng làm rất bình thường đáng ghét. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Ferguson cũng giống vậy. Hắn có thể không để ý cùng một chỗ thay đổi tất cả tiến công cầu thủ đi bổ nhau. Thật cùng Manchester City đồng quy vu tận. Nhưng này có ý nghĩa sao? Đây chỉ là một trận Community Shield mà thôi à. Thắng lại chưa chắc liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Cầm tới Champions League quán quân. Nói trắng ra là, đây chỉ là một trận mùa giải trước tương đối chính thức trận khởi động mà thôi. Không thấy trận đấu này thay người danh ngạch đều không phải là 3 cái, mà là 5 cái sao? Thật sự là không đáng tại trận đấu này Trung Hòa Manchester City liều mạng. Liền xem như cùng thành tử địch cũng không đáng. Cây độc Ferguson nhìn lâu dài hơn, không so đo một thành một chỗ được mất, mà là phóng nhãn toàn bộ mùa giải. Thế là cuối cùng hắn cũng không có yêu cầu đội bóng liều chết đánh cược một lần. Hắn ngược lại là sử dụng hết ở trong tay 5 người thay người danh ngạch. Bất quá cái cuối cùng bị thay đổi đi chính là tuổi trẻ ý tiên phong Makeda. Hắn làm sao có thể đem san đều tỷ số điểm số trách nhiệm đặt ở Makeda như thế một cái tân binh. thái điểu trên thân đâu. Cái này nói rõ chính là để cầu thủ trẻ đi lên rèn luyện, cảm thụ một chút chính thức tranh tài bầu không khí. Cuối cùng, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Wembley đại cầu trong tràng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Những này tiếng hoan hô chính là Manchester City fan bóng đá phát ra tới. Tranh tài kết thúc, Manchester City 1-0 đánh bại MU. Bọn hắn cuối cùng bằng vào vinh một cái đầu cầu tại mới mùa giải lần nữa đánh bại MU. Đây là 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong. Manchester City lần thứ 3 đánh bại MU. Ta cho rằng cái này thậm chí so với bọn hắn thời gian qua đi 36 niên cầm tới Community siêu càng có ý định hơn nghĩa. Sướng ngôn viên John Mortensen nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Manchester City thực lực đã an toàn có thể cùng MU chống đỡ được. Mà lại đáng lưu ý chính là, trận đấu này Manchester City năm nay mùa hè hoa đại công phu dẫn vào David Silva cùng Schneider đều còn không có bên trên đâu. Đồng thời Benitez cũng không có tuyên bố Manchester City chuyển nhượng dẫn viện binh đến đây là kết thúc. Nói cách khác tương lai còn có thể sẽ có người mới đến. Manchester City thực lực còn sẽ trở nên càng mạnh. Mà trái lại MU đâu? Tại đã mất đi Cristiano Ronaldo về sau, đội bóng cũng không có khả năng đưa vào đủ cường đại cầu thủ đến bổ khuyết hắn lưu lại trống chỗ. Ferguson tựa hồ còn không tìm được thích hợp phương án. Nghĩ như vậy, năm nay thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City nói không chừng sẽ trở thành một chi xuất sắc kẻ quấy rối đội bóng đâu. Bất quá, Alan, đây là Vinh làm Manchester City đội trưởng trận đầu chính thức tranh tài. Hắn hiện tại sắp lên đài đi nâng lên Community siêu cúp. Người đối với cái này có cảm tưởng gì? Trước người không phải còn nói hắn làm đội trưởng có thể sẽ dẫn đến hắn phân tâm. Hoặc là dẫn đến Manchester City thành tích trượt sao? Làm sao tại trận đấu này bên trong hoàn toàn không nhìn ra a? John Mortensen cười xấu xa lấy hỏi vừa mới chững chạc đàng hoàng phân tích xong hai chi đội bóng. Alan Hansen không nghĩ tới Mortensen sẽ ở thời điểm này xách cái này gốc dạ. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó qua loa tắc trách nói. Ta nói chính là về sau. Cũng không có nói hiện tại. Hiện tại thời gian còn thiếu. Nhìn cũng không được gì. Nhưng về sau như thế nào nhưng liền không nói được rồi. Mùa giải là dài đằng đẵng, ảnh hưởng cũng là dần dần hiển hiện. Nào có ngay từ đầu cũng làm người ta nhìn ra được đâu. Ngay tại Alan Hansen đang không ngừng tìm được lý do thời điểm. Trong sân lễ trao giải đã tiến hành đến giai đoạn cao chiều. Vinh Quang làm đội bóng đội trưởng đi lên lĩnh thưởng đài. Đầu tiên cúi đầu đem gâu đeo trên cổ. Sau đó hắn nhận lấy phạm vi một dặm ban. Đây chính là Community Shield. Đường Vinh Quang tiếp nhận cúp thời điểm. Lĩnh thưởng đài phía sau phun ra đại lượng màu lam cùng màu trắng giấy mảnh. Hiện trường Manchester City fan hâm mộ bóng đá hợp sướng vang tận mây xanh. Manchester City đám cầu thủ chen chúc đi lên. Tranh nhau chạm đến Community Shield. We are the champion. Mỗi người bọn họ nhìn xem cái này thưởng ban thời điểm. Đều sẽ muốn. Đến Manchester City thật sự là đến đúng rồi. Mà Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại KH gieo hò sau khi. Cũng bắt đầu không nhịn được nghĩ Manchester City thời đại hoàng kim muốn tới sao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.